Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Chương 206 quyền chủ thực ngạo kiều 11. Chương 206 quyền chủ thực ngạo kiều 11 thực mau. Rời đi Tiểu Đào liền bưng đồ ăn sáng tới, Tiểu Đào thanh âm vui vẻ. Mang theo sáng sớm dương quang không khí vui mừng, tiểu thư. Đều là ngài yêu nhất ăn, còn có hoa quế tô, mê người hương khí phát ra, Nam Nhiễm buông xuống mí mắt. Giật giật, rốt cuộc từ mép giường đứng dậy, Dịch bước tới rồi ghế dựa trước mặt, duỗi tay. Kéo ra chiếc ghế, ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh gác lại lam văn bạch sứ thìa, xẹt qua trong chén nấm. Viết cháo bát bảo thơm ngọt hơi thở thổi qua, nếm một ngụm mơ siêu Nằm Nhiễm tâm tình tốt hơn một. Chút thứ này, không tồi, hương vị thơm ngọt mềm mại. Vào miệng là tan, còn xứng có kim hoàng tiểu màn thầu. Các loại ăn sáng, cùng với cái kia mềm mại hoa quế tô Tiểu Đào nhìn tiểu thư ăn cái gì. Thực vui vẻ tiểu thư rốt cuộc khôi phục Tiểu Đào vui vẻ rằng có một chén trà nhỏ, nàng cố ý lấy tới. Hai người lượng, tiểu thư tất cả đều ăn, vui vẻ rất nhiều yên lặng nghĩ. Chính là ăn có điểm nhiều, bất quá. Tiểu thư nhìn qua tâm tình thực tốt bộ dáng, tiểu thư vui vẻ liền hảo, Tiểu Đào cầm khăn tay. Đi cấp tiểu thư trà lau khóe miệng, một bên sát một bên nói tiểu thư. Vừa mới ra chủ phái người truyền tin tức tới, hỏi ngài thân mình có khá hơn, nếu không có trở ngại. Nói, muốn ngài cùng đi tham gia đường ra đêm nay dạ yến, Tiểu Đào xem tiểu thư không nói lời nào. Tưởng còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt đương nhiệm gia chủ, lập tức nói tiểu thư. Nếu không, ta đi cho ngài, hảo Tiểu Đào lời nói còn chưa nói xong. Nam Nhiễm bên này cũng đã gật đầu đáp ứng rồi, dạ yến a, ở Nam Nhiễm lý giải. Đây là ăn một lần cơm chỗ ngồi, nếu là đi ăn cơm nói. Ân, có thể, Tiểu Đào đem Nam Nhiễm cây châm từ bàn trang điểm thượng lấy lại đây, cấp tiểu thư cẩn thận chuẩn bị. Cho tốt tóc, đem cây châm cắm ở búi tóc thượng, Nam Nhiễm mí mắt rũ một chút, che khuất đôi mắt mảnh khảnh ngón. Tay gập lên. Một chút gõ mặt bàn, như là ở suy nghĩ sâu xa cái gì, nửa ngày. Nàng đứng dậy, đi ra ngoài đi dạo, đôi tay ôm ngực hướng ra phía ngoài đi, hành động lưu loát tiêu. Sái Tiểu Đào sửng sốt, vội vàng theo sau tiểu thư tính tình này trở nên. Nàng đều sắp có điểm theo không kịp ra Nam Phủ. Lại đi không xa, liền tới rồi phố xá Sầm Uất thượng, phố xá Sầm Uất trên đường. Bán gì đó đều có tiểu hài tử tay cầm tay ở góc chơi trò chơi vui đùa ầm ĩ, phụ nhân top 5 top 3. Ở tiểu quán thượng có kè mặc cả tiểu bán hàng rong giao hàng thanh, cách thật xa đều có thể đủ nghe. Được Nam Nhiễm một thân màu trắng quần áo. Này trang điểm, này phiên dung mạo, cùng này phố xá nơi trốn không hợp. Vừa xuất hiện, liền đưa tới không ít người ánh mắt, đều ở nhịn không được cân nhắc này chẳng lẽ là mới vừa vào. Thành cô nương, phải biết rằng, ngày thường những cái đó đại gia tộc tiểu thư đều là cưỡi ngựa hoặc là ngồi cỗ kiệu, đối với như vậy. Chỗ ngồi, đó là chân đều sẽ không dính một chút, ngại dơ Tiểu Đào đi theo phía sau, cầm một cái túi tiền. Không ngừng đưa tiền, này túi tiền từ nàng móc ra tới bắt đầu. Liền không còn có thu hồi đi, trên đường ăn vặt. Cái gì phù dung đoàn, lá sen gà, tô bánh, hạt mè hạnh nhân côn vân vân, tiểu thư từ đầu ăn đến đuôi, đến cuối cùng. Thậm chí đều không cần Nam Nhiễm há mồm nói chuyện, Tiểu Đào vừa thấy đã có mua ăn vặt tự động đi. Lên trả tiền tới một phần, nửa canh giờ không đến, Tiểu Đào trong lòng ngực ôm đầy đồ vật ở một chỗ. Chỗ ngoặt Tiểu Đào đem trong lòng ngực đồ vật phóng tới bậc thang, đỡ tường thở dốc lau mồ hôi tiểu. Tiểu thư, chúng ta nếu không hôm nay liền dạo đến nơi này đi, Nam Nhiễm cắn một ngụm hồ lâu ngào đường, mới vừa. Cắn một ngụm mơ siêu dừng lại, nhìn thoáng qua, này thứ gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.